Nam mô Bồ Tát, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sa Di Đà. Xin cung kính, xin cung kính đảnh lễ chư tôn đức tăng. Xin cảm ơn hội liên, cảm ơn tại mình. Ai mình? Chúng ta mất thời gian khá nhiều. Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân cố ý làm lễ tán dương đức tam bảo Phật tổng tắc. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Bồ Tát Giác, Nam mô Tham Giác, Nam mô Sa Di Đà. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ưng cúng chánh nặng giải khai. Gia năng lực tán dương đức tam bảo Thế Quán Tắc xin gia hội chư tôn tăng quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng vui được thông tâm thường. Bây giờ chúng ta bước vào bài học. Xin thưa là hôm nay chúng ta học có một nguyên tố tứ đại sau cùng, đó là nguyên tố gió. Gió từ chữ Pali gọi là Vayu, Vayu từ cái chữ Vajra. Nhưng mà cái chữ Vajra đó là một những cái thành phần mang tính chất là di chuyển hoặc là di động. Và cũng chính vì cái tính năng di động này cho nên nó biến thể ra từ là nhiều cái sự di động đó, là cái từ Vajra, và nó cộng cho cái chữ má, thì Vajra má nó lại là có một cái sự, nó có một cái ẩn nghĩa, đó là gom góp lại, làm cách nào đó, tức là mọi biện pháp như thế này như thế nọ để mà gom góp lại. Và nghĩa đen của chữ Vajra má có nghĩa là gom góp lại, nhưng mà nghĩa bóng của chữ Vajra má lại là chánh tinh tấn. Như ở trong Bát Chánh Đạo chúng ta có, khi nói tới tinh tấn, Đức Phật ngài không dùng chữ Viriya hay là Samma Viriya hoặc là Samma Bhavana, mà ngược lại ngài dùng danh từ gọi là Samma Vayamo hay là Samma Vayama. Để chỗ này cho chúng ta thấy rằng là cái nguyên tố gió là Vayu hoặc là Vajra đó được chuyển ra một cái tính năng động của cái tâm. Bây giờ cái tính năng động đó đó mà nó có, thì nếu về vật chất thì chúng ta gọi là gió, mà về tinh thần thì chúng ta gọi là tinh tấn hay là tinh cần. Mà thông thường á, chính vì cái tính chất năng động này hay là tính chất mà gom góp qua da má rồi gom góp lại, như hình ảnh chúng ta thấy một cái ngọn gió nhỏ, nó chỉ đủ làm cho mát một người nào đó thôi, hoặc là nó chỉ đủ làm cho lay động những cái cành lá nào đó mà thôi. Nhưng mà khi cái tính năng động này nó vượt lên cao, thì từ những cái ngọn gió nhỏ nó thể gom thành những ngọn gió lớn, rồi nó có thể tạo thành những cái luồng cuồng phong. Nhưng mà khi mà những luồng cuồng phong này mạnh nữa thì nó có thể tạo ra những cái cơn tốc xoáy, hoặc mà khi nó mạnh hơn nữa thì nó tạo ra những cái luồng bão. Và cái tính chất của bão mà khi nó di chuyển tới đâu á thì xem như nó tàn phá những cái gì mà nó đi qua. Cho nên khi Đức Thế Tôn ngài dùng danh từ là Samma Vayamo mà chúng ta thường thường dịch là chánh tinh tấn hoặc là chánh tinh cần. Thì ở đây nó có một cái hàm nghĩa rằng nó gom tất cả những cái pháp tốt lại và nó sẽ phá hủy đi những cái gì mà nó thấy cần thiết phá hủy, cho dù cái đó là tốt hay xấu nó vẫn cứ phá hủy. Cũng giống như trận bão mà đi ngang qua vậy, dù là cây có lợi ích hay cây không có lợi ích, hay là những cái gì thuộc về mỹ thuật hoặc không mỹ thuật, thì cơn bão nó cũng sẽ tàn phá hết. Cho nên chính vì đó nó giúp vô phần vào cái sự hủy diệt. Cho nên khi Quan Âm Mô ở trong Bát Chánh Đạo, nó gom tất cả những cái thiện pháp trở lại, nhưng mà đặc điểm chính vẫn là bảy chi phần còn lại, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm và chánh định. Nó gom lại hết để nó phá hủy, nó hủy hoại cái tốt cũng có và nó phá hủy cái xấu cũng có. Ngay cả cái tốt nó vẫn phá hủy, chúng ta phải lưu ý điều này. Như là Bát Chánh Đạo của vị Thánh A Na Hàm, sau khi mà gom đầy đủ rồi thì phá luôn cả những cái thiện pháp, để cuối cùng vị đó mới trở thành là vị A La Hán mà không còn thiện hay là bất thiện. Dĩ nhiên bất thiện nó không còn rồi, mà thiện cũng không còn nữa, để trở thành một cái vị thánh với những cái tâm thức là vô ký, không thiện cũng không bất thiện. Khi nói chúng ta nói có đạo đặc tính đó, tức là nó đặc tính của chữ Vayamo, và nó Vayamo nó xuất phát từ chữ Vaya có nghĩa là gió, để từ đó chúng ta thấy được cái đặc tính của cái thể vật chất gió này. Thì gió chữ từ chữ qua giá đó, nó có nghĩa là làm cho lai động, làm cho rung chuyển, và một cách khác hủy phồng ra hoặc nó làm phồng ra những cái vật chất gì mà nó đang có, nó làm nở rộng lớn ra. Như vậy thì nói về gió là chúng ta nắm bắt được là nó có một sự lay động, một sự chuyển động, mà đã có một sự chuyển động có nghĩa là nó lôi kéo, nó cuốn, nó hút, nó đẩy, vân vân. Tất cả những danh từ đó để nói lên một tính chất của gió. Và bây giờ chúng ta sẽ phân tích nhìn tiếp. Gió thể vật chất này nó có hai loại, một loại bên ngoài và một loại bên trong. Cái loại bên ngoài thì chúng ta thấy rằng những cái gì mà nó có tính chất lay động hay là nó rung chuyển thì nó là hình ảnh của gió, như những lá cây nó xào xạc, nó rung động. Hoặc giả rằng khi chúng ta nhìn thấy những con thú đang chạy, hoặc là thấy những dòng sông nó đang chảy, thì tất cả những cái hình ảnh đó nó chính là gió, bởi vì nó có tính chất di chuyển, tính chất di chuyển. Mà chúng ta thấy là một cái vật này, vật chất nào đó nó được căng phồng ra hoặc nó thu hẹp lại, thì nó cũng là tính chất của gió. Để khi nhìn vậy á, nhìn những cảnh ra bên ngoài mà chúng ta thấy như vậy, là chúng ta hiểu biết là chúng ta thấy cái gió. Và gió bên ngoài thì nó di chuyển, đúng nghĩa thì nó di chuyển cả 10 hướng. từ đông sang tây, từ nam sang bắc, từ trước ra sau, từ trên xuống dưới, hoặc là bốn hướng phụ, bốn hướng chánh, hoặc hướng trên hướng dưới, chúng ta có 10 hướng gió di chuyển. Và một đặc tính của gió nữa mà chúng ta nên nắm bắt là nó không có bị trói buộc bởi những cái thể vật chất khác. Nó khác với đất, nó khác với nước, hoặc nó khác với lửa. Nước mà chúng ta nhìn thấy đó, thì nó vẫn bị trói buộc bởi những cái đất bờ bao của nó, như là những dòng sông nó tuôn chảy như vậy. Nhưng mà nó bị hai bên cái bờ sông nó ngăn chặn, hoặc giả rằng ở giữa dòng sông có một cái cồn đất nào nó nổi lên thì nó cũng vẫn bị ngăn chặn. Ngược lại gió thì nó không bị ngăn chặn. Cho nên người ta nói rằng không ai đem nhốt gió được bao giờ, dù cả hở nó vẫn cái xuyên qua, dù rộng lớn thì nó cũng vẫn xuyên qua. Đây là một tính chất của gió. Khi mà chúng ta nói gió bên ngoài như vậy, thì bây giờ chúng ta trở vào với cái loại gió bên trong của chúng ta. Gió bên trong thân của chúng ta cũng có 6 loại. Một loại thứ nhất là gió tỏ hỏi từ trên xuống dưới, như những khi mà chúng ta đánh rắm là chẳng hạn, hoặc là gió nó thổi từ dưới ngược lên trên, như những lúc mà chúng ta bị ợ ngáp chẳng hạn. Rồi gió thổi từ trước ra sau, hoặc từ sau ra trước, như là khi mà chúng ta cúi đầu phía dưới xuống phía trước, hoặc là ngã người ra phía sau. Rồi gió nó đi từ bên phải sang bên trái, hoặc là từ bên trái sang bên phải, như khi mà chúng ta xoay đi cái đầu nghiêng về phía bên phải, hoặc là xoay cái đầu nghiêng về phía bên tay trái. Nói chung là nắm bắt được rằng là nếu nguyên chất gió, cái bản chất của nó là di chuyển hoặc là lai động, thì bất kỳ một cái hình thức nào mà chúng ta cử động thì chúng ta phải nắm bắt đó chính là cái tác dụng của nguyên chất gió. Rồi từ cái 6 cái loại gió ở trong cơ thể chúng ta, nó còn một loại gió khác chúng ta gọi là một loại gió nó hiển lộ, và một loại gió nó tiềm ẩn. Loại gió nó hiển lộ là chúng ta có thể nhận thức được, biết được một cách rõ ràng, như là khi chúng ta co tay, chúng ta duỗi chân, hoặc là chúng ta giơ cao tay, hoặc là chúng ta khom lưng xuống, vân vân. Đó là những cái loại gió mà nó hiển lộ. Nhưng mà có những cái loại gió nó tiềm ẩn bên trong mà chúng ta không thấy, nhưng mà chúng ta phải nhận biết. Như là gió nó thổi ở trong cái ruột già, gió thổi trong ruột non, gió nó thổi ở trong những cái mao quản, những cái gân, vân vân. Hoặc là nó xuyên qua những cái kẽ hở của những đốt xương, nó làm lay động, nó đẩy đi những cái giọt máu hoặc là những cái chất nước ở trong cơ thể. Chính nhờ cái loại gió mà thổi từ trên xuống đó, thì nó đẩy những cái chất cặn bã trong cơ thể chúng ta ra khỏi thân thể chúng ta. Thậm chí nó có thể đẩy những chất nước dư thừa ở bên trong chúng ta, nó xuyên qua những bên ngoài, nó xuyên qua bên ngoài như những giọt mồ hôi tươm chảy. Thế sự mà những giọt mồ hôi tươm chảy nó là do tác động của chất gió nó đẩy ra, nó làm di chuyển ra. Thì những cái loại gió mà nó khúc bóng ở trong thông thân chúng ta đó, như là gió trong ruột già, gió trong ruột non, gió trong những cái ma quỷ. Chính vì trạng thái làm căng phòng ra như vậy thì nó giúp cho những thể vật chất khác có thể trôi chảy được cách dễ dàng hoặc là di chuyển cách dễ dàng. Như vậy thì cái trạng thái của gió mà chúng ta cần nắm bắt, tức là ngoài cái trạng thái di chuyển thì nó làm trương ra cái thể vật chất, nó căng phòng ra những cái thể vật chất. Chính cái sự làm căng phòng đó nó mới làm di chuyển được những cái thể vật chất mà nó đang tác động đó. Như ngọn lửa chẳng hạn, ngọn lửa có thể là nó nảy nở lớn lên, từ một đốm lửa thì nó cũng có thể, nếu có nhiên liệu thì nó sẽ trở thành là một đốm lửa lớn. Và những ngọn lửa đó càng lúc càng nới rộng, nới rộng. Cái sự nới rộng đó là do cái tính chất căng phòng của gió. Như vậy thì chúng ta sẽ nắm bắt được cái gió bên trong, gió bên ngoài chúng ta. Và mỗi khi mà chúng ta ngáp, chúng ta buồn ngủ, chúng ta ngáp, thì tâm chúng ta ghi nhận ngay nó là cái loại chất gió. Ngoài ra một cái loại gió khác mà chúng ta còn phải nắm bắt nữa, nó chính là cái hơi thở. Nó chính là hơi thở. Cái hơi thở này nè, nó chính là gió bên ngoài xâm nhập vào, tức là gió ở bên ngoài khi đi vào trong thân chúng ta, nó biến thành một cái gió ở bên trong thân, và chúng ta định danh nó là hơi thở. Chứ thực sự nó cũng chỉ là chất gió. Cái hơi thở chúng ta đi vào rồi hơi thở chúng ta đi ra thì đó là cái tác động di chuyển của gió. Và khi nó đi vào như vậy rồi đi ra như vậy, nó mang theo những cái gì đó mà nó cuốn hút lấy, nó di chuyển. Nhưng mà thực tế ra đó, một phần mà gió mà chúng ta hít vào đó, hơi thở chúng ta hít vào mà chúng ta đưa ra đó, thì nó chỉ còn là một phần ít. Nhưng mà phần còn lại nó đã lưu chuyển khắp cả thân. Cho nên người nào mà cái chất gió mà nhiều quá, xâm nhập nhiều quá đó, thì toàn thân cảm thấy lạnh lên và nó căng lên. Nhưng mà chất gió nào mà xâm nhập ít đó, thì nó không đủ, nó không đủ làm cho căng phòng những cái thể vật chất ở trong thân. Nhưng mà cũng không nên, cũng không nên là áp chế cái chất gió này bằng cách là hít vô thật sâu hoặc là thở ra thật nhiều cho hết. Cứ để nó đi vào ra một cách bình thản. Và chúng ta nói với quý vị rằng không phải chỉ có hơi thở chúng ta nó đi vào ở trong thân chúng ta qua cái đường mũi hay đường miệng, mà chúng ta vừa trình bày quý vị rằng gió nó sẽ không bị cản trở bởi những thể vật chất nào cả. Bây giờ có một kẽ hở là nó đã len qua, cho nên gió nó cũng có thể xuyên qua bằng lỗ chân lông, những cái lỗ thường nhỏ nó có đi qua được. Cho nên điều này giải thích tại sao có một số người họ không cần thở bằng miệng mà họ chỉ cần thở bằng lỗ chân lông, như những người thở lặn như thế. Họ lặn xuống nước thật sâu nhưng mà họ vẫn thoải mái được. Bây giờ họ rèn luyện được một cái cấu trúc là họ dùng cái lớp da của họ hấp thụ đi những chất gió mà mang vô trong cơ thể của họ. Nếu chúng ta chưa rèn luyện được như vậy thì xuống nước là chúng ta mất đi những cái gì mà chất gió nó không có đi vào thân chúng ta được. Rồi bây giờ chúng ta đi vào trong cái bốn ý nghĩa của gió. Thứ nhất là trạng thái của gió. Trạng thái của gió như giờ giới thiệu quý vị nắm bắt, tức là nó có sự rung chuyển hay là lay động, hay là làm căng ra, hay là làm phồng ra. Tất cả những cái sự mà biến chuyển của cơ thể vật chất thì chúng ta biết đó là cái trạng thái của gió. Như là một cái vật ở trên bàn, khi chúng ta cầm lấy chúng ta di chuyển qua một góc nào đó, chúng ta cho rằng là chúng ta, cái tôi này nó di chuyển theo vật chất. Thật ra cái tôi này không có di chuyển, mà là một cái chất đất. Nó bị một chất gió, mà chất gió này từ trong cái định nghĩa, đa cái định danh là bàn tay hay là chi chi đó, nó đẩy đi. Nếu một vật nào đó đang đứng yên mà bị đẩy đi, nó rời khỏi cái vị trí cũ, thì cái đó là trạng thái của gió. Bởi nó làm cho lay động, hoặc nó làm cho di chuyển, hoặc làm cho rung chuyển, hoặc làm cho căng phồng ra. Nó không còn giữ nguyên một cái vị trí cũ hay là trạng thái ở ban đầu. Nó làm thay đổi. Và từ đó chúng ta mới thấy nè, chính vì cái trạng thái vô thường đó, thì gió này nó góp sức làm cho hiển lộ cái trạng thái vô thường rất rõ ràng so với ngọn lửa. Ngọn lửa cũng có thể có tính chất vô thường, nhưng mà khi ngọn lửa cháy đứng yên chúng ta sẽ không thấy. Nhưng mà trong khi đứng yên nó vẫn có cái trạng thái vô thường của nó, tức là những cái nguyên tử lửa nó chết đi, nó rồi nó sinh khởi ra những nguyên tử lửa khác. Nhưng mà sự vô thường của ở trong cái chất lửa đó, nó khó nhận thức hơn là sự vô thường của gió. Bởi vì cái tính chất của gió nó làm rung chuyển, vẫn làm căng phồng ra. Vì cái hiện tướng vô thường nó hiển lộ ra rõ, cơ thể vật chất rất là rõ. Và cái nhìn như vậy là chúng ta phải biết rằng tác động của gió nó làm cho cái hiện tướng vô thường này nó phát huy, và tính chất làm căn phòng. Cho nên khi nào cái thể vật chất này mà cái vô thường nó càng hiển lộ rõ, thì người đó cần phải hiểu biết, nếu là cái thể vật chất thì nó là cái tác động của gió. Và cái trí chúng ta cần phải phân tích như vậy, chứ không phải vậy. Nhìn một cái lá cây mà nó rung chuyển, chúng ta cho nó là vô thường, là chúng ta nói đất này vô thường. Thật sự đất nó chưa phải là vô thường, nó vô thường theo cái nhìn khác. Nhưng mà cái ngọn lá này nó rung chuyển, mà chúng ta cho nó ngọn lá nó vô thường đó, thì chúng ta phải biết rằng nó chính là cái chất gió, nó làm hiển lộ cái tướng vô thường. Cái ngọn lửa mà chúng ta cho nó vô thường, nó thật sự nó là cái ngọn lửa đó, đó chúng ta khó nhận định. Chỉ bao giờ chúng ta nóng quá hoặc chúng ta lạnh quá thì cái trạng thái nóng hay lạnh của lửa đó mà chúng ta nhận thức đó, nó thay đổi, nó sai khác đó. Thì đó mới chính là vô thường ngọn lửa. Chứ ngọn lửa lớn là ngọn lửa nhỏ, rồi một đốm lửa, rồi một cái tàn lửa, rồi một cái đống lửa, và chúng ta nghĩ nó là vô thường, lửa là vô thường. Thực tế chúng ta đã nghĩ sai, mà chúng ta phải nghĩ, phải biết rằng đó là do chất gió. Nói cách khác thì chính vì cái trạng thái nó rung chuyển, nó lay động, hoặc nó căng ra, hoặc nó làm phồng lên, và cũng làm thu hẹp lại, nó là cái trạng thái của gió. Cho nên một cái người nào đó mà khi mà di chuyển nhanh, chúng ta người nói người này đi nhanh quá, nhưng mà thật sự lúc đó chúng ta phải hiểu rằng cái chất gió trong người đó nó cường mạnh, mà khiến cho nó đẩy đi, nó đẩy cái thể vật chất nó đang có đó nhanh nhẹn. Mà người nào mà đi chậm quá chúng ta gọi là đi nhà chậm. Nó thực tế thì cái chất gió nó đang yếu, nó không có đẩy cái khối vật chất đó đi theo ý muốn của gió. Cho nên những cái người mà hành giả đi kinh hành á, họ đi chậm chậm, và họ xem như họ điếm bước. Thì giai đoạn đầu có thể là như vậy, nhưng mà nếu khéo léo thì cứ đi một cách tự nhiên, và khi chạm xuống, chân mà chạm xuống hoặc chân dở hỏng, người đó sẽ ghi nhận. Khi chân chạm xuống thì hiểu biết rằng cái chất gió nó đã đẩy cái chân từ phía trên xuống phía dưới. Khi chân dở lên khỏi mặt đất thì phải hiểu rằng cái chất gió nó đã đi từ hướng dưới đẩy lên hướng trên, hay là di chuyển từ hướng dưới đẩy lên hướng trên. Hoặc là khi mà xoay ngang người, hoặc là khi mà dừng lại rồi quay ngược thân để đi, thì khi quay ngược thân vậy, người này phải thấy là ngọn gió ở trong thân chúng ta nó đang quay cuồng, nó giống như một những cơn xoáy, cơn lốc, nó đẩy cái thân người chúng ta theo một cái chiều nào đó. Mà chất gió này chúng ta phải hiểu rằng chất gió do tâm tạo chứ không phải do mày, bởi vì tâm nó khởi lên cái ý, nó quay ngược quay xuôi gì đó, thì cái chất gió này do tâm tạo. Mà chúng ta vừa những cái bài trước chúng ta giới thiệu quý vị là cái sắc pháp này do bốn nhân tạo. Thứ nhất là do nhân nghiệp, thứ hai là do nhân tâm, thứ ba là do nhân thời tiết, thứ tư là do nhân hoạt hình. Thì khi mà đi kinh hành đó, là chúng ta xoay người, hoặc là chúng ta bước tới, hoặc chúng ta đi lui, hoặc chúng ta ngã về sau, hoặc chúng ta ngã về trước. Nếu ngã một cách bình thường thôi thì là gió, không phải là gió tâm. Nhưng mà ý muốn ngã tới phần trước, ý muốn ngã ở phần sau, hay là ý muốn quay bên phải, ý muốn quay bên trái, hay là ý muốn xoay vòng, thì chúng ta phải nắm bắt rằng đó là loại gió do sắc tâm, hay là do tâm tạo. Gió của sắc tâm, chúng ta nắm bắt như vậy. Cái trạng thái chúng ta đã nắm bắt rồi, bây giờ chúng ta qua cái phận sự của nó. Cái phận sự của chất gió là nó dịch chuyển, khỏi cái vị trí. Và chính là sự dịch chuyển của cái khỏi vị trí đó, nó tạo ra một cái năng lượng. Tức là theo thuật ngữ bây giờ chúng ta gọi là nó có cái sự ma sát. Bất kỳ lúc nào mà khi mà có một sự dịch chuyển thì nó sẽ tạo ra một cái năng lượng. Chính điều này ứng dụng ở trong phần tâm rất là tốt đẹp. Những thiện pháp chúng ta nếu khéo gom lại bởi ý, bởi sự cố ý, thì những thiện pháp nó sẽ phải dịch chuyển. Mà một khi nó dịch chuyển, nó tạo ra một cái năng lực mới. Mà tâm thì có một năng lực cực kỳ mạnh. Ở trên đời này, ở trên thế gian này, không có một sức mạnh nào mạnh chỉ bằng tâm. Bởi vì tâm nó thể xuyên suốt cả tam giới. Gió thì nằm trong tam giới chế, mà tâm thì nó có thể vượt để nhận thức được cái ở ngoài cái tam giới. Mà muốn vượt như vậy ra thì nó phải có sự dịch chuyển. Tức là chính di chuyển, dịch chuyển đó, thì nó mới tạo ra năng lượng. Mà cái dịch chuyển này nó chính là cái cố ý của tâm, tức là tâm sở tiền. Từ đó mà chúng ta có thể nắm bắt được về cái sự dịch chuyển của những cái pháp thiện ở trong tâm. mà nếu phát triển ra được tăng trưởng đó, thì cái tính chất căn phòng của gió nó cũng chính là một cách để chúng ta thẩm nghiệm về cái những cái thế thiện pháp của chúng ta. Chúng ta làm cho nó tăng trưởng là bằng cách nào? Bằng cách gom góp những cái gì đó nó thuộc thành phần đó, để cho nó căn phòng ra, để cho nó vươn lên. Và cho nên chúng ta mới thấy cái chữ Vayammo của Đức Phật ngài dùng ở trong cái chánh tinh tấn của Bát Chánh Đạo đặc biệt luôn, đặc biệt luôn. Thì cái phận sự cỏ gió nó là nó dịch chuyển khỏi cái vị trí, hoặc là nó lôi kéo khỏi vị trí. Và trong sự mà dịch chuyển lôi kéo nó, thì đôi khi các ngài mới có giải thích rằng nó khua bà thành tiếng. Thật ra thì cũng khó có thể có nói có cái vấn đề khua bà thành tiếng, nhưng mà bình thường thì chúng ta nghĩ như vậy, thấy như vậy. Ví dụ như gió mà len khắp trong thân chúng ta thì nó không có khua bài thành tí, nó len lỏi qua những cái hốc nhỏ để đẩy đi, nhưng mà chính nó len lỏi qua vậy nó tạo ra một cái năng lượng, nó tạo ra một cái sức nóng hay là một sức mạnh. Người mà không có gió trong thân thì không hoạt động được, không hoạt động. Rồi cái thành tựu của nó là kéo lôi, hay là lôi kéo gì cũng được. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng cái tính chất mà lôi kéo này nó theo mọi phương mọi hướng. Nó có thể là kéo tới phía trước, nó cũng có thể kéo tới phía sau. Như chúng ta có bước tới hoặc là chúng ta bước lùi. Nó có thể kéo lên từ dưới lên trên hoặc là từ trên xuống dưới. Như là những người mà dương cao người lên, hoặc cái người rùng chân xuống. Thì lúc mà chúng ta dương cao người lên, chúng ta giói lấy một cái vật gì đó, hoặc là chúng ta rùng người xuống để né tránh một cái gì đó chẳng hạn, hay là cúi thấp người xuống để tìm kiếm một cái gì đó, thì chúng ta hiểu biết là đó là cái sự thành tựu của mình. Đó là cái gió nó lôi kéo khắp mọi phương hướng, chứ không phải chỉ đơn thuần một hai phương. Nó có thể lôi kéo từ phải sang trái, nó có thể lôi kéo từ trái sang phải, nó có thể lôi kéo từ trước ra sau, từ sau ra trước, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, vân vân. Hoặc là nó lôi kéo khắp cả trong thân. Thì cách mà nó lôi kéo khắp cả trong thân đó, chúng ta lại cần phải phân. Loại gió này do nghiệp, loại gió này do tâm, loại gió này do thời tiết, hay là gió này do vật thực. Khi chúng ta dùng một loại vật thực, thì cái loại vật thực mà được đẩy đi vào trong cái thực quản của chúng ta, thì chúng ta phải hiểu chiếc gió đang kéo đi những cái vật chất đó. Khi chúng ta nuốt nước bọt chẳng hạn, thì chúng ta cũng phải hiểu rằng đó là chất gió, nó đẩy được. Đó là những cái thành tựu của nó. Và trong cái đời sống hàng ngày này thì chúng ta sẽ thấy chúng ta đụng chạm gì đó rất là nhiều, gặp gió rất là nhiều. Ngoại trừ những giấc ngủ thì chúng ta không nhận thức được, chứ còn luôn luôn chúng ta gió nó hiển lộ khắp nơi và ở mọi thời điểm khi chúng ta tỉnh táo. Và xin thưa rằng nếu như cái người nào mà thuần thục về chất gió và đắc được thành một cái gió do tính chất di chuyển, thì người đó có thể đi nhanh trong không khí, đi nhanh trong không khí. Cho nên là chúng ta thấy rằng trong kinh điển nó là khi mà Đức Thế Tôn ngài biến mất ở tại nơi nào đó, xuất hiện nó giống như người lực sĩ co dù cánh tay. Cái người lực sĩ mà co duỗi cánh tay rất dễ dàng nhẹ nhàng như thế nào, thì cái thần thông mà mất ở nơi này xuất hiện nơi khác nó cũng nhẹ nhàng và dễ dàng như thế đó. Nhưng mà người lực sĩ mà co giãn, co hoặc duỗi cánh tay thì sự co cánh bay vào hoặc là duỗi cánh bay ra, nó chính là cái chất gió. Cho nên trong kinh văn mà có cái ví dụ như vậy, như đang duỗi ra hoặc là duỗi cánh bay đang co lại, nhanh chóng như nào thì Đức Thế Tôn là biến mất ở tại chỗ rồi và xuất hiện ngay tại chỗ kia. Nên người mà thành phục cái đề mục gió, người đó có thể đi nhanh như ý nghĩ, nhanh rất nhanh chóng. Bây giờ nhân cần thiết của nó thì chất gió nó có ba cái đại ngoài ra và nhân cần thiết. Bởi vì khi mà nó có tính chất lai động hay di chuyển thì phải có thể vật chất nào đó để cho nó làm cho lai động. Nếu không có thì nó không thể nào là... Nó không có đất thì nó không thể làm cho lai động được. Không có ngọn lửa thì nó không làm cho ngọn lửa lai động trao qua trao lại. Nếu không có ngọn lửa, nếu không có nước thì nó không làm cho gây cái dòng nước đó nó di chuyển. Di chuyển hoặc không làm cho cái giọt nước kia nó phồng lên, hoặc là không có chất đất thì nó sẽ không đẩy được cái chất đất. Ở cho nên nói rằng có ba đại còn ra, đó là nhân cần thiết để chất gió hiện khởi, nó sinh khởi lên. Và khi nào chúng ta tìm hiểu được như vậy rồi thì bây giờ chúng ta bước qua một cái thể khác. Gió nó có một thể tốt, nhà gió nó có một thể xấu. Gió có một cái thể tốt thì chúng ta gọi là gió thù thắng, mà gió nó có một cái thể xấu thì chúng ta gọi là gió nó có tính hạ liệt. Nhưng mà bản thân của gió thì nó chỉ có tính chất là lai chuyển hoặc là lai động hoặc rung chuyển. Cái gió mà được gọi là thù thắng đó là gió nó từ tâm tạo ra. Bởi vì nếu một cái tâm tốt thì nó sẽ tạo ra những cái loại gió tốt, mà những loại gió cho tốt đó nó sẽ làm căn phòng, nó sẽ đẩy đi những cái chất xấu ở trong cơ thể. Còn nếu như cái tâm xấu thì nó sẽ tạo ra những cái luồng gió xấu. Và những luồng gió xấu đó nó lại đẩy ngược lại những cái luồng gió, những cái đồ tốt của chúng ta ra, tức là những khí tốt của chúng ta ra. Bởi vì chúng nó không thể dung hòa nhau được. Cho nên đối với một cái người mà tâm tốt vậy đó, họ tạo ra những cái luồng gió tốt ở trong cơ thể. Và những luồng gió tốt trong cơ thể đó, đây chỉ nói về nguyên chất gió thôi, chứ chưa nói tới những nguyên chất đất hay là lửa hay là nước. Thì nó đẩy đi những cái luồng xấu, cho nên cái khiến người đó, cái thân sắc của người đó nó tốt đẹp, nó không bị u ám. Trái lại chất gió xấu của tâm thì nó làm cho cái sắc pháp mà nó trở nên u ám, và người đó hoạt động cách rất chậm chạp. Trái lại mà cái gió tốt đó, mà nội tâm tốt đó, nó khiến người đó hoạt động rất là nhanh, làm công việc rất là nhanh. Những người mà có cái tâm xấu đó, thì họ làm một cách rất là, dù có muốn nhanh cho nữa cũng không thể nhanh, rất là chậm so với cái tâm tốt. Cho nên thì điều đó giải thích làm sao là có những cái tâm tốt đó, nó có tính hướng thượng, thì những gì do nó tạo ra cũng vẫn có tính hướng thượng. Ngoài tâm xấu thì nó có tính hạ liệt, những gì nó tạo ra cũng không mang tính hạ liệt. Một loại gió hạ liệt khác mà so với gió tâm đó là những cái loại gió của thời tiết. gió tâm nó chưa hẳn đã làm cho chúng ta chết đi, nhưng mà loại gió thời tiết bên ngoài có thể làm chúng ta chết ngay. Mà loại gió thời tiết này nó lại trợ giúp cho những cái nghiệp xấu nó sinh khởi lên. Cái nghiệp xấu của chúng ta sinh khởi lên nó cũng phải là do thời tiết mình làm đó. Như điển hình thì chúng ta nhớ một câu chuyện. Có bảy vị tỳ khưu mà trong tiền kiếp là bảy đứa bé đi chăn trâu, và chúng đã nhốt bắt một con kỳ đà nhốt trong hang mà nhưng không giết, giam con kỳ đà trong hang 7 ngày như vậy, khiến cho con kỳ đà nó bị đói lả. 7 ngày sau 7 đứa bé nó trở lại chỗ cũ, nhớ con kỳ đà tháo ra, mở cái hang ra thì thấy con kỳ đà nó đói quá, nó lê lết đi. Chúng ta thấy hình ảnh mà con kỳ đà mà nó lê lết đi như vậy á, một cách chậm chạp, thì ở bên ngoài chúng ta sẽ nghĩ rằng nó là do nó đuối, nó yếu sức. Nhưng mà với sự quán xét về tứ đại thì chúng ta phải hiểu rằng là cái chất gió của con kỳ đà nó yếu, nhất là cái chất gió do vật thực tạo, nó không được sung mãn. Nó có khác, thông thường chúng ta có bốn loại gió: gió do nghiệp tạo, gió do tâm tạo, gió do thời tiết tạo, gió do vật thực tạo. Bao giờ mà thiếu mất đi một loại đó thì cơ thể chúng ta trở nên là mất quân bình về chất gió. Thì con kỳ đà này nó đem cách yếu ớt nhẹ, di chuyển cách yếu ớt là sức gió của nó yếu. Mà sức gió yếu này do nguyên nhân là thiếu vật thực, như vậy loại gió vật thực này nó không có được tạo ra, nó thiếu cái loại gió này. Thì thôi khoan phân tích cái vấn đề này, chúng ta phân tích lại cái do cái thời tiết nó làm cái ảnh hưởng cái nghiệp trở. Thì vào trong thời tiết Phật hiện tại, bảy đứa bé nó tái sinh lại làm bảy vị tỳ khưu ở trong giáo pháp này. Sau mùa hạ đó, trên đường trở về với kiến thức tơ mấy gặp một trận mưa to gió lớn, cái ngày mới rút vô hang, mà mưa to gió lớn vậy nó làm cho cái tảng đá ở trên cái nắp hang rớt xuống che bít cái cửa hang. Cái sự di chuyển của tảng đá từ trên mà rớt xuống che bít cái hang đó nó chính là tác động của gió. Và bảy vị tỳ khưu này phải bị nhốt trong hang đó 7 ngày. Dĩ nhiên đó là nghiệp quá khứ của nhốt cái con kỳ đà 7 ngày và gặp lại. Nhưng hiện nay là chất gió ở bên ngoài, chất gió thời tiết bên ngoài này nó làm duyên cho cái quả xấu của cái nghiệp xấu năm xưa nó trổ. Như thế nào cũng vậy, thì cái gió thời tiết á bên ngoài đó, nó xâm nhập cơ thể chúng ta, nó có thể làm cho những cái nghiệp xấu của chúng ta nó cơ hội nó trổ. Bằng chứng giống như một cô vũ nữ của đại thần Sanh Tá Tý, cô ta nhịn ăn để cho thân hình được ẻo lả, được thon, để nhảy múa để làm hài lòng cho đại thần Sanh Tá Tý. Bất ngờ một cơn gió xâm nhập vào khiến nàng bị đứt tim mà chết, cắt đứt tim ngã xuống cũng. Đại khái chúng ta nói là trúng gió mà chết bất đắc kỳ tử. Mà sự chết bất đắc kỳ tử này nó chính là cái quả xấu của ác nghiệp nó trổ rồi, mà cái giấc gió đó nó xâm nhập cơ thể. Như đại thần Sanh Tá Tý là phải buồn khổ, đúng không? Đại khái như vậy. À, cho nên đối với loại gió thời tiết là chúng ta cũng nên cẩn trọng đó, mà không khéo thì nó cũng là giúp điều kiện cho cái nghiệp quả chúng ta nó sinh khởi, giúp nghiệp xấu chúng ta sinh khởi. Bây giờ thân thể đang khỏe mạnh như vậy, một luồng gió rét nó thổi qua, có thể người đó bị cảm, bị bệnh. Dĩ nhiên bệnh này là do thời tiết, nhưng mà nguyên nhân sâu xa nó phải là cái nghiệp quá khứ, nó khiến cho mình bị bệnh. Nguyên nhân gần là gió thời tiết. Như quý vị biết rằng ngài Đức Xá Lợi Phất bậc thánh A La Hán vào ngày hôm trước, trước khi ngài đã biết được rằng sắp sửa ngài mệnh chung, tức là sắp sửa ngài viên tịch, ngày giây phút cuối cùng thì ngài phải tế độ thân mẫu của mình, và ngài trở về. Thì giai đoạn đầu á, bà Sari cũng còn khó chịu, nhưng mà lâu rồi thì bà nghĩ thôi thì cũng mọi chuyện cũng không qua. Nhưng mà tình thương của bà trỗi dậy khi vào nửa đêm, mới vào đêm đó đó, ngài phát sinh một cái chứng bệnh gọi là kiết lỵ. Đức Xá Lợi Phất bị mình kiết lỵ, và ngài đi tiêu chảy đến mức độ mà nó tuôn máu ra rồi. Thì đứng trước mặt cái hình ảnh mà con, người con thân yêu duy nhất của mình mà bị bệnh mà tuôn máu ra vậy, bà chịu không nổi rồi. Tình thương trở lại, tất cả những cái oán thù, tất cả những cái bất bình khó chịu, không phải là oán thù mà cái bất bình khó chịu, nó đã xót sạch. Mà khi mà chúng ta nhìn á, chúng ta thấy rằng á, chất máu ở trong người mà nó tuôn ra vậy thì phải là chất gió, gió nó đẩy ra. Thì bây giờ tâm của bà Sari đó đã không cái còn hờn giận gì Đức Xá Lợi Phất. Cái điều này cho chúng ta suy ngẫm nha, để trợ giúp đó, vừa tạo phước mình cũng vừa là giúp cho cái thiện nghiệp của bà Sari khởi lên. Nghiệp đó nghiệp gì? Nghiệp tính tâm. Cho nên đầu hôm Tứ Đại Vương xuống đảnh lễ Đức Xá Lợi Phất lần cưới, rồi gần giữa đêm thì vô trời đất xuống đảnh lễ lần cuối, rồi gần rạng sáng Đại Phạm Thiên Sa Mạc Đế xuống đảnh lễ lần cuối, với hào quang rực sáng như vậy chiếu khắp cả căn phòng này, chúng ta mới thấy là cái chất gió nó đẩy cái hào quang lan tỏa khắp phòng. Bà mới hỏi Đức Xá Lợi Phất, Đức Xá Lợi Phất trả lời, bà mới hoan hỉ, ồ mấy là con ta mà còn cao hơn Tứ Đại Vương, còn cao hơn Vua Trời Đế Thích, cao hơn Đại Phạm Thiên, thì bậc đạo sư còn cách nào. Từ những hình ảnh đó nó du nhập, nó khiến cho cái niềm tin của bà dựng khởi lên. Nhà nhân đó Đức Thế Đức Xá Lợi Phất đền đáp công ơn của bà bằng thời pháp, dứt thời pháp bà chứng quả dự lưu. Chúng ta nhé, đừng bao giờ cho những thể vật chất nó không có tạo duyên, nó không có trợ duyên cho những cái thiện nghiệp hay là bất thiện nghiệp sinh khởi. Nhưng mà chất gió thì nó làm hiện lộ nhiều nhất, và chúng ta nắm bắt được một hai cái chi tiết có cái thời tiết nó tạo cho nghiệp quả: chất gió, chất đất, chất nước, chất lửa. Và mỗi khi gặp những chuyện gì thì chúng ta sẽ phân tích và tìm một nguyên nhân đó để chấm dứt, hoặc là chúng ta làm tăng trưởng lên. Sắc pháp chúng ta tốt, nó dẫn tới cái tâm chúng ta tốt. Tâm chúng ta tốt dẫn tới sắc pháp tốt. Giữa tâm và sắc nó luôn luôn nương tựa với nhau, tựa giống như hai cọng lao dựa vào nhau để mà đứng. Ngã một cái cọng lao này thì cọng lao kia cũng phải ngã. Sắc nương tâm để sinh khởi, tâm cũng nương sắc để mà hiện bài, để mà nó tiến triển. Và đặc biệt là chất gió, bởi tính chất lay động, tính chất di chuyển, tính chất căn phòng này, nó giúp cho tâm đón nhận lại được những cái điều tốt đẹp hoặc là những điều bất tắc vậy. Và thôi vậy, thời gian bên đây cũng vừa phải lẹ, báo sinh lời sinh cũng vừa như con được tăng. xin đem tới sự an lành cho quý sư cô và xin đem tới sự tấn hóa trong Phật pháp cho toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng, trong các vị quan hỷ thọ dụng để được tất cả mọi sự nghiệp, nhất là phân tích được đất nước lửa gió để du nhập vào trong tâm ba sức biến tạng vô thường khổ vô ngã để chúng bắt đầu ở nước bạn đồng nhau cả thầy. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Bà Giác, Nam mô Sanh Thầy Giác. Dạ con thành kính tri ân thượng tọa giáo thọ đã cho chúng con một bài giảng về chi diệu pháp, về nguyên tố gió hôm nay. Bài pháp thoại con vừa giảng cũng vừa phải lẽ. Dạ con kính cung thỉnh mời thượng tọa một ly trà sen để giải khát. Dạ thì những cái câu hỏi quý vị sẽ được đưa lên room và Hồ Lê sẽ cung thỉnh thượng tọa để ngài dạy nghĩa hơn và để cho thấu đáo cái những cái câu hỏi thêm cho chúng ta cùng học hỏi và hiểu thấu hơn để chúng ta tiến tu trên con đường đạo. Dạ kính thưa thượng tọa, con có những câu hỏi vừa đưa lên. Dạ con xin đọc cái câu hỏi thứ nhất. Gió làm trái đất xoay quanh mặt trời, đó là gió bên ngoài, và tư sư, còn gió bên trong gây nên nghiệp quả, và tứ đại này có liên quan nhau không? Hay là lửa sanh khởi? Hay là lửa sanh khởi thì đất, gió, nước bị đè lại? Kính sư chỉ dạy. Và con kính cung thỉnh mời thượng tọa. Hay là lửa sanh khói thì đất, gió, nước bị đè lại? Kính sư chỉ dạy. Giờ con kính cung thỉnh mời thượng tọa. Xin thưa, khi mà trái đất mà xoay lên mặt trời á, nó rất là sự di chuyển trái đất, chúng ta thấy có hai loại gió nha. Một cái loại gió thứ nhất là gió bên ngoài trái đất, nhưng mà chúng ta thấy rằng trái đất nó tự xoay bên mình nữa, nó xoay quanh mình là độ khoảng 11 km/s. Và như vậy là cũng gió bên ngoài, nhưng mà nó, nếu mình tính về trái đất thì nó với chính là cái gió bên trong trái đất. Nó lại đi. Bây giờ khoan nói tới cái gió tứ đại bên trong chúng ta. Thì cái thành phần mà gió tứ đại bên trong chúng ta đó, nó tiềm ẩn 4 loại gió. Trong thân chúng ta có cái sự mà gió nó di chuyển từ trên xuống, hoặc từ dưới lên trên, hoặc từ phải sang trái, hoặc là từ trái sang phải, hoặc là từ trước ra sau, hoặc là gió trong ruột già, trong ruột non, trong bụng, trong cơ thể, thì nó hình thành đó là 4 loại. Một loại do nghiệp tạo, một loại do tâm tạo, một loại do cái thời tiết nó tạo. Chính cái nóng lạnh ở bên ngoài nè, nó làm cho cái gió bên trong nó cũng thể sinh khởi luôn. Hoặc là cái sự nóng, sự lạnh ở trong thân thể chúng ta, nó cũng giúp cho cái loại gió kia nó sinh khởi luôn. Hoặc là những loại vật thực của chúng ta ăn vào, đưa vào thì nó cũng giúp cho cái loại gió nó sinh khởi luôn. Cái hai vật mà nó va chạm nhau đó, hai cái chất mà nó va chạm nhau đó, thì nó tạo ra một cái sự di chuyển. Mà di chuyển đó, chúng ta phải nói là cái gió. cái bậc thịt mà đưa vào á, nó chạm vào trong cái lưỡi chúng ta rồi, cái lưỡi chúng ta nó cuốn đưa lại. Thì cái loại cái lưỡi chúng ta mà nghe nó là trạng thái của gió là nó di chuyển. Nhưng mà khi mà cái lưỡi này, mà cái lưỡi này mà nó chạm vô cái đất á, của vật thực á, nó làm rung chuyển thì nó tạo ra cái loại gió, loại gió này được gọi là gió vật thực sinh. Mà luôn luôn cái nguyên tắc mà chúng ta có đó là sắc pháp phải có bốn nhân. Nó còn thể khác được. Nhưng bây giờ thì cái gió bên ngoài cũng có ảnh hưởng gây tạo nghiệp quả cho cái, nó tạo duyên cho cái nghiệp quả sinh khởi. Mà gió trong thân chúng ta cũng có khả năng trợ giúp cho nghiệp quả chúng ta sinh khởi. Chúng ta điển hình cái gió trong người mà chúng ta nó yếu đó, thì khiến cho những cái thể vật chất trong thân chúng ta nó không di chuyển được nhanh chóng. Đại khái như máu đi không chuyển được nhanh chóng thì chúng ta sẽ bị áp huyết tắc. Nhưng mà nó cường mạnh quá, nó đẩy đi mạnh quá, nhanh quá thì chúng ta sẽ bị cái áp huyết cao. Mà như vậy thì chúng ta thấy rằng cái gió ở trong thân chúng ta có thể là thời tiết cũng có thể là do nghiệp cũng có thể là do tâm cũng có. Như những người mà cái tâm sân mở lên á, thì cái máu chạy nhanh hơn. Mà tâm thiện á, thì cái máu chạy đều hơn. Nghĩa là mà tâm sân cái máu chạy đẩy nhanh hơn. Mà sự máu mà đi nhanh hơn vậy á, thì rõ ràng là nó sẽ di chuyển do chất gió. Thì đôi khi sân quá có thể bị nghẹt tim này kia. Bất tỉnh, đây là bất tỉnh. Những người sợ quá, kinh hoàng quá xỉu. Đúng không bác? Thì không phải là chỉ hẳn là gió bên ngoài nó mới trợ duyên cho cái nghiệp quả sinh khởi. Mà gió bên trong nhiều khi cũng có cái tạo cái điều kiện cho duyên nghiệp sinh khởi. Cái quả của nghiệp nó sinh khởi. Ngay cái vật thực bên ngoài cũng vậy. Nó cũng có thể làm điều kiện cho cái nghiệp quả sinh khởi. Như trong cái câu chuyện về Thiên Cung, có vị tỳ khưu bị bệnh, mà bệnh thì ngài không có thể triển khai được pháp quán. Thì Đức Thế Tôn hôm đó thấy được tiền duyên của ngài, nên mới dặn vị tỳ khưu là: này tỳ khưu, ông hãy bác ở bờ ruộng đi. Vậy thì con này đặt niềm tin lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dạy gì thì nghe đó. Nó chẳng có, chắc là có một lý do gì đó Đức Thế Tôn bảo mình đi bác ở bờ ruộng. Mà đi bác bờ ruộng làm sao mà kiếm được vật thực? Thông thường người ta đi vào trong những thôn xóm hoặc là đi vào những thị trấn. Nếu mà Đức Thế Tôn dạy thì vị này nghe. Họ cho nên đi cũng sẽ đi ra bờ ruộng. Bây giờ vào bờ ruộng có người gắt ruộng. Người đó vào buổi sáng nó mới đi tìm những con cua đồng bắt lấy nướng lên để chuẩn bị làm món vật thực cho mình. Lại gặp vị tỳ khưu á, cái người giữ ruộng này hoan hỷ quá, nói: hôm nay may mắn quá gặp được vị sa môn, nên tạo phước cho đem cái món ăn hay là cái buổi ăn dành cho mình, nó đem cúng dường. Vị này ăn xong cái món mà cua nướng đó, mà không ngờ món cua nướng nó là một cái dược phẩm để trị chứng bệnh cho vị này. Ăn xong rồi á thì vậy đó, chấm dứt đi chứng bệnh, thấy bệnh nó thuyên giảm thấy rõ, nên vậy đó hoan hỷ. Mà khi tâm hoan hỷ thở lên vậy đó mới triển khai phát huy cái tuệ quán và chứng đạo quả ngay tại bờ ruộng. Như vậy chúng ta thấy rằng cái loại vật thực này nó cũng giúp cho cái nghiệp quả thể sinh khởi. Mà đã nói vật thực thì chúng ta phải nghĩ tới gió, cái gió đúng đó. Bởi chất gió nó đưa cái loại vật thực này á, đi vào trong những cái cơ thể, rồi nó đưa những cái dưỡng tố này nó làm trị những cái chứng bệnh kìa. Mà một khi bệnh hết tức là nó chấm dứt cái nghiệp quả, chấm dứt là nghiệp quả. và nơi đó thì cái quả tốt nó và vậy đó mới triển khai cái tự quán là cái quả tốt nó sinh khởi. Cho nên cái gió bên trong nó cũng thể tạo điều kiện để chấm dứt nghiệp quả, mà gió bên ngoài cũng đó là tạo điều kiện để làm sinh khởi nghiệp quả, vân vân. Rồi bây giờ trở lại, khi mà một cái lửa mà sinh khởi thì ba chất còn lại thì như thế nào? Xin thưa, điều này rất là khó định. Bởi vì khi mà lửa sinh khởi thì đồng thời trong cái lúc nó, xin lỗi, gió mà sinh khởi thì đồng thời lúc đó lửa cũng sinh khởi, rồi đồng thời lúc đó đất cũng sinh khởi, và đồng thời trong lúc đó nó là nước cũng sinh khởi. Mặc dù nói rằng á, ba đại còn lại là nhân cho cái lửa sinh khởi, nhưng mà chúng ta thấy là những bài học trước á, bất kỳ một chất nào, đất, nước, lửa hay gió đều có ba đại ngoài ra thôi. Ba đại, tức là một cái sự hỗ tư duyên, hỗ tư duyên nè. Cái này giúp cái kia sinh khởi thì cái kia giúp cái này sinh khởi, nó tương ứng vậy. Và mỗi cái những cái sự sinh khởi của mỗi cái chất đó nó theo cái đường hướng riêng của nó, và chúng ta không nên nhầm lẫn rằng khi mà chất nước sinh khởi hay là chất gió sinh khởi thì ba chất còn lại nó bị đè xuống. Không phải, nó sẽ sinh khởi theo cái đường hướng riêng của nó. Ví dụ như nào, ví dụ như có bốn người cùng ở trong một nhà và cùng nấu cơm chung ăn một mâm, vậy cái người này đó dọn cơm, người kia thì dọn bát, và người nọ thì sắp sửa vừa ra giặt thịt, và mâm cơm hình thành do sự cộng tác của bốn người, nhưng mà mỗi người làm theo cái phận sự riêng của mình, không ai lớn qua ai cả. Cái người mà dọn cơm thì chỉ biết dọn cơm, người dọn vật là đồ ăn á, cái vật thực kia ngoài cơm ta dọn, người biết lau chén, người biết lau chén, người sắp sửa giờ sắp sửa đũa bát gì đó thì sắp sửa. Nhưng cả bốn người cùng trợ giúp nhau như vậy, như thế nào cũng vậy. Khi nói một đại này cần có ba đại kia làm nhân, nhưng mà làm nhân theo kiểu thì hỗ tương, hỗ tương tức là cái này trợ giúp cái kia, thiếu một không được, thiếu một không được. Chúng ta thí dụ một ngày giáo trong cái buổi giảng, buổi dạy thì phải có học sinh, không có học sinh sẽ không có nhà giáo, mà không có nhà giáo sẽ không có học sinh. Nếu phải là nhà giáo xuất hiện là học sinh mất, không phải, mà không phải học sinh xuất hiện nhà giáo mất, không phải. Cái được gọi nhà giáo phải nhờ có học sinh, cái được gọi là học sinh phải nhờ có nhà giáo. Học sinh sinh lên, cái từ học sinh sinh lên bởi có nhà giáo, nhà giáo sinh lên bởi có học sinh, đó là nhân tại giúp lẫn nhau. Nhưng mà nhà giáo vẫn cứ nhà giáo, học sinh vẫn cứ là học sinh, chứ không phải có học sinh là mất nhà giáo, mà có nhà giáo mất học sinh, không phải. Như thế nào cũng vậy, khi chất lửa sinh lên thì lúc đó là chất đất cũng vừa sinh lên, hoặc là chất nước cũng sinh lên, hoặc là chất lửa sinh lên thì gió cũng sinh lên, rồi đất cũng sinh lên, rồi nước cũng sinh lên. Nhưng mà chúng ta sinh theo cái đường hướng riêng của chúng, thì không nên nghĩ rằng khi mà lửa sinh khởi thì ba chất còn lại bị đè xuống. Không phải, nó vẫn sinh, nó vẫn sinh theo cái đường hướng của nó mà thôi. Nhưng mà khi nào nó trưởng thành, nó mạnh đó, thì một cái chất nào mạnh hơn thì áp chế ba chất kia. Ví dụ như khi mà chúng ta ngồi thì chất đất nó mạnh hơn, chất đất nó mạnh hơn so với chất lửa hay là chất gió. Nhưng mà khi chúng ta đi á, chiếc gió nó mạnh hơn, nó so với ba chất còn lại, rất là cường thịnh hơn. Thì cái đó nó hiển lộ, một chất nào mạnh thì chất đó sẽ hiển lộ rõ hơn ba chất còn lại. Chứ không nên nói khi chất lửa sinh khởi thì ba chất còn lại bị đè xuống, không phải. Mà chúng cũng là sanh với nhau, chỉ khi nào một chất nào cường mạnh hơn thì nó áp chế ba chất còn lại. Ví dụ như chất lửa nó cường mạnh hơn vì chất gió nó sẽ bị yếu đi, nhưng mà yếu đi ở trong thân chúng ta đó. Hoặc là khi chất lửa cường mạnh là chất nước nó yếu đi, hoặc là chất nước cường mạnh thì chất lửa kia nó yếu đi, một phần là chúng ta phải nghĩ vậy. Nhưng mà khi sinh thì chúng có được sinh khác nhau, riêng biệt lẫn nhau, và chúng cùng sinh chứ cũng không bao giờ và chúng tách lìa nhau. Đó là câu trả lời chúng tôi, bởi vì tứ đại này nó đồng sinh duyên nha quý vị, đồng sinh duyên. Nếu trong bộ duyên thì nó thuộc về đồng sinh duyên đó, chứ nó không có xài khác nhau lắm đâu. Nên xin gửi mới lời đạo tràng nha. Dạ, sa thú. Chúng con thành kính tri ân thượng tọa đã dành cho chúng con câu hỏi thứ nhất. Bây giờ đến câu hỏi thứ hai. Gió khởi lên bên trong nếu gây bất thiện pháp thì mình tu tập nào để dập tắt? Gió đừng khởi sanh ạ. Kính sư chỉ dạy. Dạ, con kính cung thỉnh mời thượng tọa. Con thỉnh mời ngài ạ. Ngài xin thưa, gió khởi lên bên trong nó không có gây bất thiện pháp, mà nó chỉ trợ duyên cho bất thiện pháp sinh khởi. Nó trợ duyên bất thiện pháp sinh khởi. Chúng ta nên nhớ là nó làm duyên cho bất thiện pháp sinh khởi là nó khác với nó tạo ra bất thiện pháp. Nó làm duyên cho bất thiện pháp sinh khởi. Mà cái bất thiện pháp sinh khởi đó, cái được gọi bất thiện pháp sinh khởi, chúng ta phải nhớ cái nhân sinh của bất thiện pháp sinh khởi đó. Nó luôn luôn có cái nhân bất di bất dịch, đó là bất y không khéo. Cho dù gió bên ngoài hay gió bên trong như vậy, nó cũng có thể tạo duyên cho bất thiện pháp sinh khởi luôn. Chúng ta thấy gió mạnh quá, gió bão chúng ta khó chịu không hài lòng, thì cái khó chịu không hài lòng đó nó là bất thiện pháp. Nhưng mà chính vì cái gió mạnh gió bão thì đó, chúng ta lo sợ là chúng ta bấn loạn, hoặc là chúng ta bực mình khó chịu, thì do cái tác ý không khéo. Chứ không phải gió nó gây bất thiện, nó chỉ làm duyên. Mà cái tác ý không khéo đó nó mới gây ra bất thiện. Chứ nếu là tác ý khéo thì không gây bất thiện. Chúng ta thí dụ giống một cái người mà cái ngọn gió nó bay ngang qua mà nó mang cái mùi xấu, người đó khó chịu không hài lòng, thì cái khó chịu không hài lòng đó nó là cái tâm bất thiện. Nhưng mà nó xuất phát từ cái nhân là tác ý không khéo. Chứ nếu người đó có tác ý khéo á, thì nó gió chỉ là gió mà thôi, mùi chỉ là mùi mà thôi, nó cầm tỉnh lại thì tâm bất thiện cái kia nó không có. Bây giờ cái ngọn gió nó phất qua, gió bên ngoài nó phất qua mà nó gây cái mùi thơm, nó có mang theo cái mùi thơm, thì do cái tác ý không khéo cho nên tâm tham nó sanh khởi. Còn do tác ý khéo thì cái tâm tham kia nó không sanh khởi, chỉ là gió mà thôi, chỉ là hương mà thôi, bình thản. Rồi bây giờ gió bên trong khởi lên nếu nó gây bất thiện pháp, ví dụ giống như một cái người mà sôi bụng lên mà khó chịu về chứng bệnh, thì bây giờ tác ý không khéo chứ không phải là cái gió đó. Cái gió đó chỉ làm duyên, nó làm điều kiện nếu mình chột bụng chẳng hạn, tức là gió bên trong. Mà người ta đắc ý mình không khéo, cho nên mới sanh tâm bất thiện. Còn nếu mà đắc ý mình khéo thì mình tìm xem, mình hiểu biết nó là một chất gió. Thì cái nhân nào mà sanh gió xấu này nhiều thì mình tìm thấy được nó, mình bỏ đi. Ví dụ như một cái người mà lạnh trong người quá, bởi vì gió ở bên ngoài xâm nhập vô, thì giờ nó tìm cái nguyên nhân đó, rồi mình đóng kín cửa lại vậy đó hết. Hoặc giả như cái loại vật thực nào mà chúng ta không thấy thích hợp, nó phát sinh loại gió làm cho chúng ta khó chịu trong thân, có sự khó chịu trong thân đó, nó chính là những cái loại gió xấu do cái vật thực ra, thì mai mình đừng có dùng cái loại vật thực đó nữa. Vô ăn một cái món gì đó cảm thấy chột bụng, những cái loại vật thực đó nó không tốt thì mình đừng dùng nữa. Tìm cái nguyên nhân của nó, chứ không phải cái nguyên nhân cái loại gió nào mà nó sinh khởi lên nó gây bất ổn cơ thể, thì mình tìm hỏi nguyên nhân đó. Còn gây bất thiện pháp là do cái tác ý mình không khéo. Cho nên cái vấn đề mà tu cái pháp nào đó thì xin thưa, không nên nghĩ như vậy, mà hãy tìm cái nguyên nhân sanh ra cái loại gió đó đó, nó là loại nào? Nó loại nghiệp, nó loại tâm, nó loại vật thực, hay nó loại về thời tiết. Mà khi nó là loại nghiệp, mà loại gió xấu đó, loại gió nghiệp đó, thì mình tạo những thiện nghiệp để cho bằng những cái tâm thiện tốt, những nghiệp thiện tốt nó tạo ra những loại gió tốt. Rồi nếu như là tâm gió do tâm tạo thì mình quay lại tâm thiện mà hồi tưởng những tâm thiện. Gió mà khó chịu trong thân á, bởi do thời tiết, thì mình tìm cái nguyên nhân nào đó do thời tiết mình chặn đứng nó lại, hoặc là gió do là vật thực. Mà ví dụ như có một số người không có hợp loại vật thực của đinh cần đước chẳng hạn, là ăn vào cái nổi ngứa lên người, mà nổi ngứa lên là phải gãi rồi cái gió nó sinh khởi, mà nổi cái mục mình nổi lên vậy đó là do chất gió nó đẩy ra. Thì mà mình biết để đừng còn dùng loại vật thực đó nữa. À, cho nên nói mà tu cái pháp nào để mà dập tắt gió đừng khởi sanh lên, gió mà không khởi sanh lên mình sẽ chết, tứ đại sẽ rã rồi, bởi vì chúng nó luôn luôn kết hợp. Đất nước lửa gió này không thể nào thiếu một chất. Hãy dập tắt gió tức là đồng nghĩa dập tắt luôn cả đất lửa và nước, cho nên không có cái cách đó, mà chỉ có cách tìm nguyên nhân để hạn chế những loại gió nào không cho nó sinh lên. Chứ mình nhớ rằng là đất nước và gió luôn luôn nó đồng bộ, nó có mặt đều. Hãy nhập chất đất này là chất kia ra không thể có được, không thể sinh được. Dập tắt gió thì đồng nghĩa là dập tắt luôn cả đất lửa và nước. Mọi người mà không có đất nước lửa gió thì chỉ có những vị trời vô sắc mà thôi, chứ mà cõi ngũ quẩn luôn luôn phải có. Xin giải thích câu hỏi này nha, để cho vị đạo hữu có quan hỷ. Tức là khi cái gió nào mà sanh khởi ở trong cái cơ thể chúng ta mà khiến cho chúng ta bị cơ thể chúng ta bất ổn đó, thì chúng ta tìm cái nguyên nhân của nó, sinh lên của nó, và dập tắt cái nguyên nhân đó, thì cái loại gió đó nó sẽ không có. Còn nếu mà gây bất thiện pháp thì nguyên nhân tiên khởi và bất di, gần như là bất di, có thể nói là một cái định luật không thể mất được, thiếu được. Nó là do tánh ý không khác, do tánh ý không khác. Nó là một trong nguyên nhân mà căn bản nhất không thể bỏ được. Nguyên nhân gây tâm bất thiện luôn luôn là tánh ý không khác, và có pháp ô nhiễm làm nền hai cái. Ngoài ra từng gây Cái tâm bất thiện riêng có những nguyên nhân khác biệt nhau riêng mà chúng ta đã tìm hiểu rồi. Và chúng tôi xin giải thích như vậy. Và với lời đạo tràng, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, con thành kính tri ân thượng tọa đã giải đáp cho câu hỏi thứ hai. Dạ, con xin đọc cái câu hỏi thứ ba của rùa gặp bóng cây. Dạ, cho con xin hỏi một câu nói về tính chất của gió. Có một cách lạ, sau khi Đức Phật thành đạo dưới cội cây Bồ Đề, Ngài xuống sông, con hiểu là Ngài xuống sông Ni Liên Thiện và phát nguyện một câu và thả cái bát xuống dòng nước, thì cái bát trôi ngược dòng nước. Triết lý ấy là như thế nào? Xin sư giảng cho con được rõ ạ. Con kính tri ân sư và con kính cung mình cung thỉnh mời thượng tọa. Xin cảm ơn câu hỏi này. Thật tình mà nói á, vì nói về cái triết lý đó thì chúng ta đừng có dễ dời cái triết lý. Không có triết lý gì cả, không nên dễ dời cái triết lý đó. Nhưng mà trường hợp mà cái bát trôi ngược dòng sông Ni Liên đó, khi Ngài thọ dụng cái bát cơm sữa của nàng Xứ Chạy Ta, Ngài vắt thành 49 vắt cơm. Sau khi thọ dụng rồi, Ngài mới thảy cái bát xuống dòng sông và Ngài nguyện rằng nếu ta hôm nay mà chứng quả vô thượng chánh giác thì cái bát này hãy trôi ngược dòng sông. Và cái bát nó đã ra trôi ngược dòng sông và đã chìm xuống dưới dòng sông Hằng, dòng sông Ni Liên. Thì cái sự kiện mà cái bát trôi ngược đó, thì trước mắt chúng ta nhìn đó là sự di chuyển của gió, tức là cái tác động của gió. Nhưng mà có đó là nguyên nhân gần mà chúng ta nhìn thấy như vậy, nhưng mà nguyên nhân xa của sự tác động này thì do thần lực của chư thiên là một. Bởi vì chư thiên luôn luôn cũng theo hầu Bồ Tát, vì biết ông này trong cái kiếp đó ông sẽ chứng quả do thượng chánh đẳng giác, cho nên lúc nào cũng trợ giúp, lúc nào cũng theo ủng hộ. Cho nên khi nghe Bồ Tát phát nguyện vậy thì ông trợ giúp để cho có niềm tin vững mạnh, sự tự tin lớn mạnh, cho nên đẩy cái bát đi. Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa, chúng ta phải nhìn thấy cái nguyện lực của Bồ Tát. Nghĩa là chí nguyện ba la mật lúc đó đã gần thành tựu rồi. Nên những gì Ngài ước nguyện thì nó sẽ hiển lộ đi cho Ngài. Và cái lời ước nguyện của Ngài đó, nó làm thành cái sự thật. Và cái chất gió nó có thể được quy kết là chất gió do nghiệp tạo của Ngài đẩy ra. Và chúng ta nên nhớ luôn cái nữa là trước khi Ngài thọ dụng cơm sữa đó, thì vào buổi đêm đó gần rừng sáng, Ngài thấy năm điều đại mộng. Ngài thấy là ngày đầu gối lên núi Tiết Sơ, là núi Sinaru, một tay thả xuống biển Đông, một tay thả xuống biển Tây, hai chân gác xuống biển Nam. Và Ngài thấy cỏ tranh mọc từ rúng Ngài bay lên tận bầu trời xanh. Rồi Ngài thấy bốn đàn chim bốn sắc từ bốn nơi bay tới đoạn Ngài rớt với bên Ngài. Rồi Ngài thấy một cái đàn dòi mình đen đầu trắng hay đầu đen mình trắng, nó bò lõm ngõm bay dây đặt ở dưới chân đầu gối Ngài. Ở đêm mộng thứ năm là Ngài thấy Ngài đi kinh hành trên cái núi đầy phẫn, nhưng mà chân Ngài không bị lấm nhơ. Cái tỉnh giấc là Ngài tự đoán mộng ấy. cái điều mộng này làm điều mộng do nghiệp tạo nha, nghiệp báo là cái nghiệp mà nghịch gốc mà nó báo, chứ không phải là cái điều mộng do tưởng hay là do gì khác, là do nghiệp, mà cũng không phải do chư thiên tác động. Thì ngài tự đoán ra rằng có nằm gối đầu trên núi Chúa, hai tay thả xuống biển đông biển tây, chân đạp biển nam, đó là điềm tâm tắc vô thượng chánh giác. Cỏ tranh mọc từ đúng ta lan rộng tới cái trời xanh đó. Điều này giáo pháp của ta tiết giảng sẽ lan rộng tới cõi phạm thiên. Bốn đàn chim bốn màu từ bốn nơi tụ hội về, và tất cả rớt xuống toàn là trắng hết, từ bốn giai cấp để nghe pháp của Như Lai và chứng đạo quả lại. Cái đàn dòi bò lõm ngõm dưới chân giày, đặt cái chân nó tận đầu gối, mình đen đầu trắng, hoặc là chúng ta phải nhớ rõ mình đen đầu trắng hoặc là mình tắn đầu đen, mà ám chỉ là bốn hàng tí chúng là cư sĩ chứng đạo quả nhiều vô số, tức là chưa phải là thánh A La Hán vậy đó. Rồi đi mộng thứ năm là ngày đi ở trên cái núi toàn đầy phẫn, nhưng mà chân ngài không lắm nhơ. Ngài tự đoán rằng khi đó lợi lộc lợi đắc danh vọng cung kính phát sinh đến Như Lai vô số, nhưng mà tâm Như Lai không dính mắt không chút bận nhờ. Ngày đó thì mộng đó xong rồi ngài quan hỷ, ngài mới đi tới cái cội cây băng răng, tức là cái cội cây đại thọ, và để lần nữa cho chắc ăn, để cho cái sắc tính là hôm nay ngài chứng quả vô thượng chánh giác, ngài mới phát nguyện dòng ra. Và cái bát đó nó trôi ngược dòng sông, thì như bát cho ngược dòng sông, thì cái nguyên nhân đầu tiên mà chúng ta có thể thấy đó là cái chất gió nó di chuyển làm cho ngược chiếc bát trôi ngược đi. Nguyên nhân thứ hai nó tiềm ẩn đó là do chư thiên đẩy đi, bởi vì chư thiên luôn luôn kề cận với Bồ Tát để trợ giúp cho Bồ Tát có niềm tin vững mạnh. Điểm thứ ba nữa là cái chí nguyện Ba La Mật Ngài đã sắp sửa thành tựu, cho nên nó ứng hiện, nó điềm báo, chứ nó không có triết lý gì cả, chúng ta đừng có suy diễn những cái triết lý mà khi chúng ta hiểu sai. Như là chúng tôi giải thích cho đạo hữu con rùa gặp con cây nắm bắt, chúng ta đừng có diễn dịch, chúng ta có nhìn cách chân phương, cách bình thường mà tìm hiểu những cái ý ẩn ý sâu thẳm bên trong, chứ không phải là chúng ta cái hiện tượng đó là chúng ta diễn dịch riết, là chúng ta chẳng khác mà chúng ta diễn dịch cái sự sống của con buồn nhìn. Buồn nhìn nó kìa, giữ ruộng thôi, thế thôi, để biết công năng của nó là giữ ruộng, mà nó chỉ hù dọa mấy con chim hay mấy gì thôi. Chứ đừng có suy tưởng là con nhìn này có sự sống. Chúng ta nhìn cái cây cỏ úa màu thì chúng ta biết là nó thiếu cái chất gì, hoặc là nó gì, nó tàn rụng hay là vô thường gì đó. Chứ đừng suy ngẫm là con cái cây cỏ cũng biết buồn, cũng biết vui, vân vân, có sinh hồn, có sự sống, có cảm giác, vân vân. Xin góp ý cho đạo hữu rùa gặp bóng cây vậy nha. Xin gửi mức lại đạo tràng. Dạ, con thành kính tri ân thượng tọa đã giải đáp cho cái câu hỏi của ruột gặp bóng cây. Dạ, bây giờ thì con đọc cái câu hỏi thứ tư của một nickname là ST5 1975. Kính bạch thượng tọa, theo con hiểu thì kể cả bậc thánh A-la-hán cũng không hiểu được tâm của Thế Tôn, nhưng con không biết có dấu hiệu gì mà Phạm Thiên Sambhati biết tâm của Thế Tôn khi ngài định nhập Niết Bàn. Và con kính cung thỉnh mời thượng tọa và xin ngài từ bi giải đáp cho cái câu hỏi thứ tư. Yeah. HD năm 1975 á, nên lưu ý chúng ta vậy. À, xin thưa rằng khi không biết được tâm bậc thấp mà không biết được tâm bậc cao là muốn chỉ những tâm siêu thế, tức là không biết được tâm đạo của vị đó, mà đã không biết tâm đạo dĩ nhiên không biết được tâm quả siêu thế của vị đó. Nhưng người thường nhân thì không thể biết tâm của vị thánh dự lưu, tâm đạo gì của vị thánh dự lưu, hoặc là tâm quả của vị thánh dự lưu. Bậc dự lưu thì không thể biết tâm của đạo hay tâm siêu thế, tâm quả siêu thế, tâm của bậc nhất lai trở lên. Bậc A-la-hán thường có bậc A-la-hán nhất mình, tâm mình. Bậc A-la-hán tâm mình không thể biết được tâm của bậc A-la-hán lục thông. Rồi bậc A-la-hán lục thông không thể biết được tâm đạo hay tâm quả siêu thế của bậc A-la-hán phải phân tích. Bậc A-la-hán phải phân tích không thể biết được tâm đạo tâm quả của hai vị thượng thủ. Là tâm của hai vị thượng thủ không thể biết được tâm đạo tâm quả của Đức Phật Độc Giác. Tâm của Đức Phật Độc Giác không thể biết được tâm đạo tâm quả của Bậc Toàn Giác. Đây muốn nói là những cái tâm quả siêu thế, hay là tâm đạo siêu thế. À, chứ còn tâm thường vẫn biết được như thế. Thì khi mà Đức Thế Tôn ngài khởi lên ý muốn niết bàn đó, đó là cái tâm thường, tâm hiệp thế. Cho nên đạo nên sao mà phải biết, mà đừng nói chi bậc có tha tâm thông. Chúng ta là phàm nhân nè, những người nào có tâm sân quý vị biết không? Cái gì nhìn sắc diện rồi đó, cái gì cũng đoán ra được là người ta có tâm sân. Tiếng nói cầm lập cập rung rẩy. Mọi người có tâm tham á, bước vô nhà quý vị có thể đón biết rồi có tâm tham liền. Mắt nhìn lão liền, ngó trước ngó sau, hoặc là cái cậu nào hoặc cô nào đó tới cứ muốn nhìn, muốn tìm cái người nào đó, cứ ngó phía sau nói chuyện với người nhà mà cái mắt cái ngó ở phía sau đó chẳng hạn. Thì người thường cũng nhận thấy, cũng biết cái tâm người đó, nói chi tới Phạm Thiên là chư thiên. Thì muốn nói rằng cái tâm thường đó thì có thể biết, nhưng mà chỉ không biết những cái tâm đạo hay tâm quả siêu thế, bậc thấp không thể biết được cái tâm bậc cao hơn, có vậy thôi. À, cho nên Đại Phạm Thiên Tha Mất Tí biết được tâm của Đức Thế Tôn muốn niết bàn, bởi vì tâm đó là tâm hiệp thế, tức là tâm đó có thể là tâm duy tác dục giới mà chúng ta học rồi đó. Tâm duy tác hữu nhân cũng nhớ, tâm duy tác dục giới hữu nhân đó, thọ xả cũng có, có trí cũng có, ly trí cũng có, mà với tâm đó Đại Phạm Thiên biết được thôi. Đó là xin câu trả lời mà chúng tôi gửi lại cho đạo hữu HD năm 1975, nắm bắt bậc thấp không biết được bậc cao là không biết được tâm đạo và tâm quả siêu thế, chứ những tâm thường vẫn biết như thường. Chúng ta phải nắm bắt một cái chỗ này để không khéo là chúng ta dễ sinh hoài nghi lắm nha. Xin cảm ơn là đạo tràng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, con thay mặt cho ST 1975 thành kính tri ân đến Thượng Tọa Giảng Thọ đã cho chúng con về cái câu hỏi thứ tư. Và bây giờ thì con không thấy những cái câu hỏi nào nữa, thì cái bài giảng dạy hôm nay cũng vừa phải lẽ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Và con thay mặt cho thính chúng đồng đạo tràng có những lời cảm tạ đến Thượng Tọa Giáo Thọ. an nhiên ngồi dưới bồ đề từ bi cứu khổ độ trì thế gian. Lâu rồi đã mấy ngàn năm ngọn đèn trí tuệ vẫn không lưu mờ. Từ xưa y bát chân truyền, sa môn là cõi phước điền nhân gian, thắp lên muôn ánh đạo vàng, xóa tan đêm tối dẹp màn vô minh. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Giá Phước Báo, Phát Sanh Do Phần Pháp Đàm, xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin đem đó là an lành cho quý sư cô và đem tới sự an vui tịnh lạc cùng ai trong đời sống và tiến hóa trong Phật pháp cho toàn thể chư Phật tử. Tuần sau chúng ta sẽ bước qua hơi nhanh một chút, tức là chúng ta sẽ đi bốn sắc cảnh giới. Xong này có thể là chúng còn nhiều chuyện để chúng ta nói lắm, tức là những cái 17 pháp căn bản về người, về cõi, về tánh, về giống, về ngũ uẩn, về tứ đế, chúng ta bắt được trên chi pháp đó, thì chúng ta sẽ không bị sai lạc. Chúng ta còn rất nhiều. Trước khi chúc phước cho quý vị thì chúng ta cũng chuẩn bị đi xong. Đây cũng đang bị cảm. Nhờ phước báo ma bát sanh lên, chúng ta cũng không quên hồi hướng đến chư thiên hộ trì chánh pháp và mong cái ngày quan hệ tài dụng. Sau khi tài dụng rồi, xin gia hộ cho chư tôn đức tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được đặt kỳ mọi sự nguyện. Bây giờ quý vị tình tâm lắng nghe kinh. Phật tử Sam Mangalang Rakhan Sam Devata Sam Bhuta Nuva Vena Sana Sati Bhavan Tute Phật tử Sam Mangalang Rakhan Sam Devata Sam Dhamma Nuva Vena Sana Sati Bhavan Tute Phật Sam Mangalang Rakhan Sam Devata Sam Sangha Nuva Vena Sana Sati Bhavan Tute Tất cả phước quang có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Khai Giá. Kính chúc quý vị được an vui và xin chào từ biệt quý vị.